Lạc Ma Á La và Lữ Cánh Nam vô tình chạm mặt ở hành lang phía bắc. Lạc Ma Á La thở dài nói: "Con đường lần này không dễ đi đâu. Ta đề nghị để họ ở lại đi hết, chỉ hai chúng ta tiến vào bên trong thôi. Thằng ôi, dù là hai chúng ta, chỉ sợ cũng chưa chắc đã có thể..." Lữ Cánh Nam lắp bắp nói: Tại sao thế? Thế nào mà Lạc Ma Á La thấp giọng hỏi: "Lẽ nào con chưa nhìn ra đầu mối gì hay sao?" Lữ Cánh Nam không hiểu. "Đầu mối? Đại nhân, người muốn chỉ..." Lạc Ma Á La lắc đầu: "Lẽ nào sư phụ con chưa từng nhắc đến Thánh Luyện Đường?" Lữ Cánh Nam suýt chút nữa thì kêu lên thành tiếng. Nơi từng khiến cô không biết bao ngày đêm mong muốn khát khao được đến, nay là ở ngay trước mặt đây sao? Là ở ngay dưới chân cô đây hay sao? Đệ tử Mật Tông sau khi tu thành cấp cách Tây liền có tư cách trác nhân ba để tiến hành tu luyện ở tầng cao hơn. Trong tất cả các trác nhân ba sẽ có một người ưu tú nhất được chọn ra, sau này sẽ có tư cách kế thừa tôn hiệu Cam Châu Ba Đại Lạc Ma, tiến vào Thánh Luyện Đường tu hành. Sư phụ đã từng hết sức ngưỡng mộ, nói với cô rằng đó là nơi khiến không biết bao nhiêu mật tu giả hướng về. Chỉ hiềm một nỗi, luyện thánh đường đã bị vùi lấp trong con sông dài lịch sử. Cánh cửa lớn mở đến đẳng cấp tu hành cao hơn đã vĩnh viễn bị đóng lại rồi. Lạc Ma Á La nói: "Nếu đơn thuần chỉ là thánh địa giấu bản đồ, dù có cơ quan cạm bẫy thì cũng có hạn thôi. Nhưng nơi này là Thánh Luyện Đường, vốn là chỗ được xây nên để các mật tu giả tiến hành cấp độ cao hơn. Cơ quan trong cánh cửa sinh mệnh chỉ là để bảo vệ chìa khóa mở nơi này ra mà thôi. Mà đã lợi hại nhường ấy rồi, cơ quan cạm bẫy ở đây thế nào? Chắc có thể đoán được. Ta và con có tự lo cho mình được hay không cũng còn chưa có biết, thì bọn họ sao có thể qua nổi chứ?" Lữ Cánh Nam ngần ngừ nói: Nhưng con nên nói thế nào đây? Đã tới cái chỗ này rồi, nhất định bọn họ sẽ không có đồng ý đâu." Lạc Ma Á La thoáng chần chừ, nhất thời cũng vô kế khả thi, hồi lâu mới nói: "Cứ nói thật ra, nghe ý kiến của họ xem thế nào. Người khác thì không ngại, chỉ là nhất thiết phải bảo vệ cho..." Lữ Cánh Nam gật đầu tỏ ra hiểu ý. Lữ Cánh Nam gọi mọi người tập trung lại và nói: "Khả năng quan sát của mọi người đều rất là nhạy bén, cũng đều nhìn thấy hết cả rồi. Đây là một pho tượng Phật khổng lồ cao đến cả nghìn mét. Chúng ta đang ở trên một ngọn tháp ngược, được pho tượng này nâng lên trên bàn tay. Vừa nãy nhất thời sơ suất nên tôi quên mất, giờ mới nhớ ra nơi này đã từng được đề cập đến trong tư liệu của nhóm nghiên cứu cung cấp đó. Chính là nơi để giáo đồ của tông phái bảo vệ thánh miếu tiến hành huấn luyện. Cơ quan cạm bẫy ở đây thì nhiều hơn ở cánh cửa sinh mệnh gấp cả chục lần, chứ không phải ít hơn đâu nha. Mà mức độ nguy hiểm thì cũng cao hơn những cái cơ quan cạm bẫy ở cánh cửa sinh mệnh kia rất là nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi cho rằng với cái trình độ trước mắt của mọi người vẫn chưa có thích hợp để hành động lần này. Cho nên tôi quyết định tôi và Lạc Ma Á La sẽ đi tranh đoạt bản đồ, còn mọi người ở lại đây đợi tin tức của chúng tôi." "Thế làm sao được?" Lữ Cánh Nam còn chưa có cơ hội nói hết câu, mọi người đã xôn xao nhốn nháo. Lạc Ma Á La cũng biết chuyện này không dễ làm, chỉ trầm ngâm im lặng. Bây giờ những khiếm khuyết của huấn luyện phi quân sự hóa mới hoàn toàn lộ ra. Nhìn đích đến đã ở ngay trước mắt, các đội viên hết thảy đều mồm năm miệng mười, không hề chịu phục tùng giáo quan. Lữ Kính Nam yếu ớt giải thích, tôi làm như vậy là vì nghĩ cho mọi người mà thôi, chứ có nên hy sinh vô ích, vì cả tôi và Lạc Mã Á La cũng đều không có đủ tự tin có thể vượt qua được cái chỗ này đâu. Phản đối, tôi không đồng ý. Nhìn những cái ngọn đèn sáng kia, thấy không, giáo quan, đó chính là bọn Ben đấy, bọn chúng đã qua được rồi, tại sao chúng ta lại không? Chúng tôi cũng đã đến đây, từ lúc bước vào doanh trại huấn luyện, chuyện sinh tử chúng tôi đã gạt ra khỏi đầu óc rồi, sao giáo quan lại có thể nói ra những cái lời này chứ? Chẳng phải là đã khiến cho người ta chạnh lòng lắm hay sao? Mặc dù làm vậy có thể là mạo hiểm, nhưng dù sao thì chúng ta cũng đâu phải là người làm công tác khảo sát khoa học. Nếu cái chuyện gì cũng phải chuẩn bị chu toàn thì vĩnh viễn chẳng tìm thấy cái gì đâu. Lữ Kính Nam liếc mắt nhìn sang phía Lạc Ma Á La, vị sư già cũng không biết phải làm sao, chỉ khe khẽ lắc đầu. Lữ Kính Nam nói, thôi được rồi, nếu đã vậy thì mọi người phải đi sát phía đằng sau, nhớ kỹ là phải hết sức cẩn thận. Đây là một pho tượng Phật 18 tay, cũng tức là có 18 tòa Phật tháp lộn ngược. Muốn vào cái tòa nhà chính thì buộc phải lần lượt đi qua 18 tòa tháp ngược này. Mỗi tháp đều có cơ quan cặp bẫy khác nhau. Nếu không đi được thì đừng có cố nha. Đợi cả nhóm quay lại rồi sẽ cùng rút lui. Đã hiểu hết cả chưa? Còn nữa, trên mấy sợi dây thừng kia có lắp đặt thiết bị cảm ứng, cũng có nghĩa là bọn tên Ben đã biết chúng ta đến đây rồi. Mọi người hứa hẹn đảm bảo rồi lập tức xuất phát. Từ chỗ sàn bị lật lên đi vào trong tháp dựng ngược, nhìn thấy quang cảnh mà bọn McKin đã thấy. Có điều lúc này trong tháp đã sáng rực ánh đèn, từ trên xuống dưới khiến người ta lạnh hết cả người. Ở giữa lại có một cây trụ đồng tựa như cây kim can bỗng của Tề Thiên Đại Thánh từ thiên đình đâm xuyên xuống địa phủ. Trương Lập rùng mình sợ gai ốc, vừa mới bước vào đã cảm thấy bên trong tòa tháp lớn trống tích trống toát này âm phong gào rít, quỷ khí mù mịt bốc lên dưới ánh lửa. Trong lòng chợt trào dâng một cảm giác sợ hãi khó hiểu trước những cái nơi được gọi là thánh luyện đường tôn giáo này, nơi mà tất cả các kiến trúc, tất cả các tượng Phật đều không giống với những gì anh đã từng thấy trước đây, hoàn toàn không hề giống. Bước vào trong tháp, Lạc Ma Á La khom người quan sát, đoạn nói, ồ, ván này là thiết mộc, lại phết thêm keo sơn, ngàn năm cũng không có một nát đâu. Trương Lập thắc mắc, nè, cái cây gậy đen mà đen kìm kịch ở giữa kia, là gì thế nhỉ? Lạc Ma Á La đáp, nếu tôi đoán không lầm, đấy là đồng chống đỡ tòa tháp ngược này, và cả cánh tay toàn là trụ đồng đặc ruột thôi. Nhạc Dương lè lưỡi thốt lên, wow, trụ đồng to thế này thì phải dùng bao nhiêu là đồng mới đủ chứ? Giáo sư Phương Tân lên tiếng, Tây Tạng là vùng có mỏ đồng, trụ đồng này tuy lớn nhưng so với pho tượng Phật khổng lồ thì rõ là chẳng đáng gì rồi. Cả bọn theo cầu thang gỗ xuống dần bên dưới, đi được mấy vòng thì Đường Mẫn không nén nổi tò mò lên tiếng hỏi, lạ thật đấy, những cái vòng rỉ sét trên lan can và cả chông nhọn ở dưới kia dùng để làm gì thế nhỉ? Lạc Ma Á La nói, có lẽ chính là dùng để huấn luyện. Vòng sắt gắn xích sắt nối liền với trụ đồng ở giữa, vắt ngang qua không trung, những người tu hành tu luyện trên dây xích sắt này. Còn những chông nhọn dưới kia hả? Nếu như rơi từ trên xích sắt xuống thì sẽ bị chông nhọn đâm chết, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Nhạc Dương kêu lên, chà, cái phương pháp huấn luyện tàn nhẫn quá đi. Bà Tàng thầm nhủ, à, thì ra phương pháp huấn luyện bằng cách đem tính mạng ra đánh liều

Giáo sư Phương Tần lên tiếng: Chúng ta leo lên vách tường thì sao? Vách tường có độ cao, chắc là dễ hơn á. Lữ Cánh Nam lắc đầu: Nè, nhìn bên ngoài và bên trong của tòa tháp ngược này, chắc là có hai tầng đá lồng vào nhau. Giữa hai tầng của tường đá ấy chính là cơ quan. Nếu leo lên vách tường, chắc chắn sẽ chạm phải cơ quan cạm bẫy. Đây là trụ đồng dùng để huấn luyện, nhất định phải leo lên trụ đồng mới đúng. Lạc Ma A La bổ sung: Hơn nữa, cái phần đỉnh chắc chắn là đã bị bít kín rồi. Muốn lên trên thì chỉ có cách bò ở giữa mà thôi. Lữ Cánh Nam lấy ra một đôi găng tay và nói: Không sao cả, chúng ta đã có găng tay và dây mô phỏng giác hút của thằng Lằn. Trụ động tuy trơn trật thật, nhưng mà leo lên chắc cũng không có vấn đề gì đâu. Trác Mộc Cường Ba đưa mắt quan sát cái vỏ trứng gà khổng lồ, trong lòng không khỏi thầm kinh hãi. Không hiểu cái đám người cổ đại ấy đã leo lên như thế nào nhỉ? Các trụ động cách nhau khoảng 2 mét, quay thành một vòng tròn. Nếu trèo lên được một nửa, tụt tay rơi xuống, gần như chắc chắn không thể tung người bám sang cây trụ khác. Mọi người đeo găng tay rồi chia nhau chọn lấy trụ đồng, bắt đầu trèo lên. Những cây trụ đồng này được thiết kế hết sức tinh xảo, vừa khéo lại để cho một người trưởng thành có thể ôm trọn vòng tay, nhưng muốn đan hai tay vào nhau để ôm cho chặt thì lại không được. Tuy đã có dạy và găng tay giác hút, nhưng leo cột cực kỳ vất vả, khó khăn. Ở giữa, ở những chỗ hoen rỉ, giữa trụ lực bám của găng tay không đều, chỉ cần hơi khẽ nhúc nhích một cái là sẽ trượt xuống dưới ngay. Cả chín người hầu như là cứ leo được 50 mét thì lại trượt xuống 3. Nhất định cứ anh lên thì tôi xuống, tôi lên thì anh lại xuống, nhìn thật là hài hước tức cười. Duy chỉ có Đa Cát, thân hình nhỏ bé, thể trọng nhẹ, sau khi đã học được cách sử dụng găng tay giác hút thì càng lúc càng thuận tay, càng leo cao hơn mọi người. Chẳng mấy chốc đã ở tít phía trên. Trương Lập mừng rỡ reo lên: À, có cách rồi, bảo Đa Cát trèo lên tới đỉnh rồi thì thả dây thần xuống. Bà Tàng lắc đầu: Không có đủ dài. Trương Lập lại nhanh nhẩu: Chúng ta có thể leo lên nửa chừng rồi bám vào dây thần lên tiếp cũng được mà, dù sao thì cũng đỡ hơn là leo trèo cái kiểu này. Nhưng Lạc Ma Á La phản đối: Nè, chỉ sợ không có đường nhảy như vậy đâu. Đây là nơi huấn luyện mà, chắc chắn sẽ có hình phạt đối với những kẻ nào gian lận. Tốt nhất là cứ thành thực mà leo lên thì hơn. Chỉ nghe Đa Cát ở bên trên hét toáng lên: Tôi thấy rồi, tôi thấy ánh sáng rồi, có lối ra đó. Trương Lộc ở bên dưới gọi với lên: À, Đa Cát giỏi lắm, lên trên ấy rồi thì tìm chỗ nào chắc chắn buộc dây an toàn, thả xuống dưới này cho chúng tôi nha. Dù sao thì Đa Cát cũng sắp trèo lên đến đỉnh tháp. Nhạc Dương và Trương Lập bèn nhất khoát tìm một chỗ tương đối thô ráp rồi dừng hẳn lại. Đường Mẫn leo lên thêm chút nữa cũng dừng lại nghỉ ngơi. Mặc dù nói là nghỉ ngơi, nhưng phải bám trên trụ đồng nên rất tốn sức. Lát sau thì giáo sư Phương Tân cũng không thể không dừng lại nghỉ. Chỉ có Trác Mộc Cường Ba, Ba Tang, Lạc Ma Á La và Lữ Cánh Nam là vẫn tiếp tục kiên trì leo lên được 5 mét thì lại trượt xuống 3 mét. Lại thêm một lúc lâu nữa, Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang cùng lúc dừng lại nghỉ ngơi. Bên trên vẫn không có động tĩnh gì. Bọn Nhạc Dương và Trác Mộc Cường Ba cách nhau phải đến 20 mét. Đa Cát thì đã biến mất trong bóng tối một lúc rất lâu rồi. Nhạc Dương không đợi được nữa, lớn tiếng gọi: Đa Cát, anh leo lên đến đâu rồi? Sao không thấy nói gì? Một thoáng im lặng, rồi nghe tiếng của Đa Cát khó nhọc trả lời: Tôi trên này khó leo lắm. Đó, cái trụ này không có thẳng đâu nha. Nghe giọng nói anh ta thì hình như vẫn ở chỗ lúc nãy. Trương Lập lầm bầm: Thế là thế nào chứ? Chị nghe Lạc Ma Á La nói: Tôi thấy cậu rồi, Đa Cát. Ồ, kỳ lạ thật nha. Hình dáng ở này, ở trên này nè, quả là có khác đó. Ôi thôi, hỏng bét hết rồi. Thế này làm sao mà leo lên được? Giáo sư Phương Tần hỏi: Rốt cuộc là sao rồi, đại sư Á-la? Lạc Ma Á-la nói: Ở đây, ở bên trên này đó, trụ đồng thì biến thành gấp khúc như rắn vậy. Tôi không biết phải nên nói như thế nào mới phải. Mọi người tự lên đi xem thì biết. Thì ra Lạc Ma Á-la trông thấy những cái trụ đồng này không thẳng một mạch từ dưới lên trên, mà có trụ ngoặt sang trái, có trụ thì lại nghiêng sang phải, có trụ thì gấp sang trái rồi lại ngoặt sang bên phải, còn có trụ xoắn như cái quẩy. Phần trên mỗi trụ đồng ấy không ngờ hết sức khác nhau, nhưng ở dưới ngước lên thì nói chung không thể nhìn thấy bên trên kết cấu thế nào. Đa Cát đang leo lên trên một cây trụ vòng qua phần đỉnh, hình dáng thì như là đường ray xe lửa siêu tốc trong công viên, cứ phải trèo lên rồi lại trượt xuống, sau đó lại tiếp tục trèo lên, rõ ràng là hết sức vất vả. Còn cây trụ đồng của Lạc Ma Á La thì phía trên lại xuất hiện một chỗ phình ra giống như là hình quả trám, thân trụ đột nhiên to hẳn, vòng tay không thể nào ôm được nữa mà chỉ có thể bám chặt người lên trên trái bóng bầu dục ấy như là một con thằn lằn. Nếu như để trượt tay thì... Lạc Ma Á La lại nhìn sang bên cạnh, hình như đó là cây trụ của Trắc Mộc Cường Ba. Hai tròng mắt ông như muốn lồi cả ra ngoài, càng không biết phải làm thế nào. Phần trên cây trụ mà Trắc Mộc Cường Ba đang leo, ở giữa đột nhiên bành ra, tựa như là một cái chiên đồng úp trên trụ, cắt đứt đường tiếp tục leo lên trên. Cho dù thân thể của Trắc Mộc Cường Ba có dài hơn nữa thì cũng không thể nào rời khỏi trụ đồng để với ra mép cái chiên đồng ý được. Thế này thì căn bản không thể leo lên được nữa rồi. Vừa nghe nói Đa Cát cũng không leo lên nổi, Trương Lập lấy làm kinh hãi, ngoác miệng ra chửi: Còn bà nhà nói chứ, nghĩ mình là Võ Lâm Chí Tôn chắc, thách thức kiểu chó gì như thế này. Lữ Cánh Nam thầm nhủ: Mới tầng thứ 6 bà đã khó như thế này rồi, tiếp tục đi nữa thì sẽ như thế nào? Trời đất ơi, thực lực của chúng ta vốn không đủ để đến nơi này, chỉ không ngờ là đã mượn sức cả khoa học kỹ thuật hiện đại cũng không thể đi qua được như thế này. Ba Tàng nói: Nè, kỳ lạ thật, vậy bọn tên Ben đó lên bằng cách nào nhỉ? Lữ Cánh Nam đáp: Vừa nãy khi đến ngọn tháp ngược đầu tiên, anh không có chú ý thấy à? Bọn chúng bắn được dây thần dài hơn 200 mét qua khe vực sâu thì chắc chắn là sẽ có thiết bị phát xạ mạnh giống như là pháo tự lực. Chỉ cần bắn một sợi dây móc dài hơn 100 mét lên đỉnh tháp là có thể dễ dàng trèo lên được. Nhưng chúng ta ở đây lại không có cái thiết bị ấy. Xạ trình xa nhất của dây móc chỉ có 25 mét mà thôi. Lúc này Đa Cát đã leo qua được chỗ khó nhất, bắt đầu bò tiếp lên trên. Nhưng Lạc Mã La phát hiện Thầy Đa Cát đang rất khó nhọc. Phía trên ấy, trụ động bắt đầu to dần ra như cái loa kèn vậy. Vị sư già ở dưới chỉ còn biết thầm cổ vũ cho chàng thợ săn ấy mà thôi. Lữ Kính Nam cũng đã leo lên đến độ cao tương đương với Lạc Ma Á La. Trụ động phía trên của cô lúc này phình ra và biến thành hình vuông cực kỳ khó leo. Vì vậy mà Lữ Kính Nam chỉ có thể dán người vào một mặt bên của trụ hình vuông để bò lên như con thằng lằn trên mặt kính. Cô đảo mắt nhìn quanh và nói: "Ồ, thì ra leo tường vách để lên thì cũng được đó." Tường bên trong thác không giống như họ tưởng tượng, đúng là được xây thành hình quả trứng dựng đứng. Phần trên thu nhỏ dần lại, cuối cùng cũng thông đến lối ra ở đỉnh tháp. Lạc Ma Á La lắc đầu nói: "Có điều tường vách này khó hơn là trụ đồng nhiều ấy chứ. Thử nhìn xem." Mới ban đầu còn uống thoai thoải, sau đó thì độ cong càng lúc càng lớn, đến giữa thì đã vuông góc với mặt đất. Đã thế, đến phần vọt thì hoàn toàn lơ lửng trên không, không có chỗ nào để mà bám tay, căn bản là không thể leo lên đến cái lối đi kia được đâu. Mà chắc chắn là trên cái vách tường còn có cơ quan ở độ khó cao hơn cái trụ đồng này rất nhiều. Ồ, Đa Cát, tốt lắm. Đa Cát đã trèo được ra ngoài. Bọn Trương Lập ở dưới nghe thấy tiếng của Lạc Ma Á La liền lớn tiếng gọi: "Đa Cát, Đa Cát, anh lên được rồi à? Thả dây xuống, thả dây xuống đây." Đa Cát ậm ờ đáp một tiếng, cả cái vỏ trứng khổng lồ liền kêu ong ong, nghe không rõ lắm. Lạc Ma Á La cách lối ra gần nhất nghe thấy cạch một tiếng, sau đó trên đầu vang lên một loạt tiếng vù vù vù. Vội vàng cất tiếng hỏi: "Nè Đa Cát, cậu đang làm cái gì đấy? Chạm phải cái gì rồi hả?" Đa Cát thò đầu xuống nói: "Làm gì có, tôi đang buộc dây thừng này, sắp xong rồi đây." Nhưng rõ ràng là Lạc Ma Á La cảm thấy hơi bất ổn. Trong bóng tối dường như có thứ gì đó đang tiến về phía ông, lờ mờ không thể nhìn rõ, nhưng tựa như là xúc tu của loại quái thú. Nó chậm chậm nhung nhúc lan xuống. Lạc Ma Á La không ngửi thấy mùi gì, định lấy đèn pin soi, nhưng cả hai tay đều không thể rút ra nổi. Ánh sáng của mũ lại không đủ nên đành chờ vậy. Cảm giác nghe được cái nhịp đập của tim mình khi phải chờ đợi trong bóng tối ấy chính là một khảo nghiệm về ý chí. Cho tới khi cái thứ đó sát tận mặt Lạc Ma Á La, ông mới nhận ra chẳng phải xúc tu của quái vật gì, mà là một loại dịch thể kỳ quái không mùi, không vị, đang chậm chậm chảy xuống trụ đồng. Không chỉ trên trụ đồng của ông có, mà cả những trụ đồng khác cũng có. Lạc Ma Á La cố vươn ra một ngón tay chạm vào chất dịch, vội lớn tiếng kêu lên: "Dầu, dầu là dầu, trời ơi dầu, bên trên bắt đầu phun dầu ra rồi. Đá Cát, đã buộc dây thừng xong chưa? Nhanh lên, nhanh lên." Tình hình lúc này là Trương Lập và Nhạc Dương đang lần lượt leo lên đến độ cao 13-14 mét. Đường Mẫn thì dừng lại ở khoảng 25 mét, giáo sư Phương Tân ở khoảng 33 mét và Trắc Mộc Cường Ba với Ba Tang đều ở vị trí cao khoảng 41-42 mét. Còn Lữ Kính Nam và Lạc Ma Á La đã lên gần được 50 mét. Hai người này cách lối đi ra chỉ còn khoảng 10 mét, nhưng đều ở trong tình trạng tiến lên dù một thì cũng cực kỳ khó khăn. Tay trái của Lạc Ma Á La đã không thể nào bám vào trụ đồng được nữa, mà dòng dầu thì đang chảy đến chỗ bằng tay phải của ông. Trương Lập lầm bầm. Dầu? Dầu hả? Cái gì là dầu hả? Tiền sừng nhà nó. Cái trụ này mà còn chưa đủ trơn hay sao? Lại còn đổ thêm dầu xuống nữa. Nhạc Dương ngơ ngác. Dầu gì cơ? Trương Lập chỉ thiếu chút nữa là dập chân nhảy lên cuốn cuồng nói. Dầu, dầu ấy, dầu để mà bôi trơn ấy. Bên trên đang có dầu chảy xuống kìa. Nhạc Dương kinh hoảng kêu lên. Có cần phải khóa trướng vậy không? Chúng ta làm sao lên được nữa? Lúc này thì Đa Cát đã ném xuống một cuộn dây thừng. Có dây rồi đây. Tay phải của Lạc Ma A La vừa hay cũng bị lời ra. Không sao bám chặt vào trụ đồng được nữa. Ông ngắm chuẩn hướng sợi dây được thả xuống, lật tay đập mạnh vào trụ đồng một cái, kế đó bật tung người ra, bắt lấy sợi dây một cách chuẩn xác. Sợi dây trĩu xuống, bên trên lại nghe cách một tiếng, kế đó là một tiếng rầm. Cánh cửa bên dưới tòa tháp ngược đã đóng lại rồi. Lữ Cách Nam cũng đã không kiên trì được thêm nữa, nhưng khoảng cách giữa vị trí của cô và sợi dây rất xa, không thể bật người nhảy một cái là tới nơi như Lạc Ma Á La được. Lữ Cách Nam nhắm hướng rồi co hai chân đạp mạnh, bật người nhảy sang bám vào một trụ khác, trượt xuống dưới chừng 10 mét, cách trắc một cường ba khoảng 15 mét. Cây trụ đồng của trắc một cường ba đang leo tự như một cái chiên bằng đồng chặt ở phía trên, thành ra dầu chỉ nhỏ xuống ở rìm cái chiên chứ không chảy dọc theo thân trụ. Tạm thời vẫn an toàn. Còn ở phía của Ba Tang lại hoàn toàn khác, tốc độ dầu chảy xuống nhanh hơn. Chẳng mấy chốc đã đến chỗ anh ta đang bám rồi. Ba Tang nhìn khoảng cách giữa mình và sợi dây, quyết liều một phen, cũng bật ngửa người ra, bắt lấy sợi dây rồi lại trượt xuống mấy mét, cuối cùng ổn định được thân hình. Kế đó bên ngoài lối ra lại vang lên một tiếng rắc, tựa hồ như có tiếng quả ngư lôi bị đổ. Mọi người đều nín thở nghe nó lăn lông lốc về phía góc tường, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Lạc Ma Á La đã lên đến gần mép cửa ra, xem chừng sắp ra được bên ngoài rồi. Giáo sư Phương Tân ở dưới lúc này đang phải đối mặt với nguy cơ chỗ đặt tay chân của mình bị dầu xâm chiếm, không thể nhảy sang cây trụ của trắc mộc cường ba mà vẫn ôm chặt lấy cây trụ đồng trơn tuột, giống như là Lỡ Cánh Nào cũng không với đến được chỗ sợi dây thần, chỉ còn cách trượt xuống dưới. Cũng may là dầu chảy tương đối chậm, vì giáo sư già trượt đến vị trí cùng với độ cao của Đường Mẫn, Lỡ Cánh Nam thì dừng lại. Đường Mẫn thì có thể bắt được sợi dây thần, nhưng tải trọng của sợi dây an toàn này có hạn. Hơn nữa Đa Cát mới tập thắt nút chưa được bao lâu, nút thắt có nguy cơ bị lỏng bất cứ lúc nào. Khi ấy thì tất cả các người trên dây đều rơi xuống đất. Vì vậy trước khi Lạc Ma Á La leo lên đến nơi, cô không dám mạo hiểm bám lên dây thừng. Tình hình của Trương Lập và Nhạc Dương thì tương đối thảm. Bọn họ còn cách đầu nút dây chừng mấy mét, lúc này đang dồn hết sức lực leo lên trên. Có điều hầu như là trèo được bao nhiêu thì lại trượt xuống bấy nhiêu. Lạc Ma Á La đã leo được ra bên ngoài, nhanh chóng thả xuống thêm một sợi dây an toàn khác, vừa hay đúng vào giữa trắc mộc cường ba và giáo sư Phương Tân. Giáo sư Phương Tân không thể đợi được thêm nữa, vội chộp lấy sợi dây trước. Dòng dầu chảy theo trụ đồng vừa lúc ấy cũng chảy sượt qua người ông. Bên này Đường Mẫn cũng đã tóm được dây thần. Ba ta bắt đầu leo lên trên. Nhạc Dương và Trương Lập trợn mắt nhìn lên đầu mút sợi dây vẫn còn đang cách đến 2-3 mét. Cả hai anh chàng cũng đã nhìn thấy dầu đến nơi rồi. Trên đỉnh đầu lại vang lên một tiếng cách khác nữa, tự như nhát búa gõ vào lồng ngực mỗi người. Âm thanh này khiến cho những kẻ đang ở trong cái vỏ trứng khổng lồ khiếp vía. Lữ Cánh Nam nói, không thể đợi được thêm nữa rồi, anh Cường Ba, anh leo lên trên một chút nữa đi, xem có thể trực tiếp leo ra không. Trắc Mộc Cường Ba y lời bò lên. lờ mờ có thể trông thấy Lạc Ma A-la đang quấn sợi dây thừng quanh hông, vừa kéo giáo sư Phương Tân lên, vừa nghĩ cách buộc một sợi dây thừng vào pho tượng đá bên cạnh lối ra. Còn Đường Mẫn cũng đã lên cao quá chỗ của Trắc Mộc Cường Ba. Cô liếc sang phía gã, ánh mắt tràn ngập sự quan tâm. Trắc Mộc Cường Ba ngước nhìn lên cô, cổ vũ. Hai người lòng đã hiểu lòng. Đoàn Đường Mẫn cũng leo lên trước. Lúc này chỉ còn lại bốn người: Trắc Mộc Cường Ba, Lữ Kính Nam, Trương Lập và Nhạc Dương. Từ trục đồng chỗ của Trắc Mộc Cường Ba đang bám, có thể với tới được cả hai sợi dây thừng bên trái bên phải. Gã đưa mắt xuống Lữ Kính Nam bên dưới, liếc nhìn một cái. Hai người chia nhau nhảy sang hai phía, mỗi người chụp lấy một sợi dây. Lại nghe cách cách hai tiếng nữa, chuẩn xác như thể là đồng hồ bấm giờ của thần chết. Lúc này chợt nghe Nhạc Dương và Trương Lập ở bên dưới nói vọng lên: Cường Ba thiếu gia, giáo quan, chúng tôi không lên được rồi, ở dưới này chờ mọi người thôi nha. Thì ra dầu đã trôi xuống đến chỗ họ, mà hai anh chàng còn cách một chút nữa mới với tới được đầu mút của sợi dây thừng. Trắc Mộc Cường Ba không nén nổi, đang mắng thầm trong dạ: Hai cái thằng nhóc này! Đã chợt nghe Lữ Cánh Nam mắng luôn: Hai cái tình khốn nhà các anh, mau lên đây cho tôi! Cả hai người, Trắc Mộc Cường Ba và Lữ Cánh Nam không hẹn mà cùng lúc trượt dây thừng xuống. Lữ Cánh Nam sử dụng kỹ thuật trượt dây của bộ đội đặc chủng, quấn sợi dây quanh cánh tay một vòng, quanh eo một vòng, một tay giữ đoạn phía trên, một tay giữ đoạn phía dưới, có thể tự do khống chế tốc độ trượt. Chỉ nghe cô nói: Bắt lấy tay tôi! Trương Lập hốt hoảng vội bắt lấy cánh tay của Lữ Cánh Nam. Kế đó cô liền hất tay lên phía trên, và Trương Lập đạp chân một cái, Lữ Cánh Nam liền đẩy đầu gối lên. Bước thứ hai của Trương Lập dẫm lên vai của Lữ Cánh Nam, tiếp đó là nhảy lên bám đoạn dây thừng phía trên. Những động tác này họ đều đã thực hiện trong quá trình huấn luyện đặc biệt rồi. Nhưng lúc này thì Trắc Mộc Cường Ba tuột dây xuống, thì Nhạc Dương cũng bắt đầu bị trượt xuống trụ đầu. Mặc dù anh càng ra sức giữ nguyên vị trí, song hai cánh tay dính đầy dầu trơn, không thể nào khống chế được nữa. Có điều Trắc Mộc Cường Ba cũng đã tính toán từ trước, ngã ngược người trượt xuống, dây quấn một vòng quanh eo, dùng thắt lưng cố định, rồi lại quấn thêm một vòng nữa quanh chân. Như vậy là thêm được hơn một mét nữa, trượt đến cuối mối dây vừa hay tóm được cái ba lô to đùng của Nhạc Dương. Nhạc Dương bỏ găng tay ra, hai tay bám chặt lấy cánh tay của Trắc Mộc Cường Ba. Trắc Mộc Cường Ba buông bàn tay tóm ba lô của Nhạc Dương ra, hai người cùng vận sức vào cánh tay, làm động tác như lăn một vật trên không, hất Nhạc Dương lên cao một đoạn, rồi dùng cùng lúc buông tay. Nhạc Dương nắm lấy thắt lưng của Trắc Mộc Cường Ba, và Trắc Mộc Cường Ba cũng nắm chặt thắt lưng của đối phương. Sau đó Nhạc Dương bám dây thừng tiếp tục trèo lên, còn Trắc Mộc Cường Ba thì đảo người ngược trở lại. Mới leo lên được một nửa, bỗng nghe tiếng ầm vang lên, cả phần bên trong của vỏ trứng khổng lồ như bị nứt toát ra, để lộ ra rất nhiều khe rãnh. Không cần phải nghĩ cũng biết đấy, chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Lữ Kính Nam và Trắc Mộc Cường Ba ở dưới vội vàng lên theo Trương Lập và Nhạc Dương, cả bốn người đều vận hết sức lực mà leo. Mấy người của giáo sư Phương Tân ở phía trên cũng bắt đầu kéo dây. Còn chưa lên được tới đỉnh tháp đã nghe một tiếng vù, một vật như là mũi tên bắn vèo qua không trung. Kể đó những âm thanh tương tự càng lúc càng dày đặc, về sau lại nghe một tiếng tựa như đứt dây đàn. Trong lúc hoảng loạn không ai kịp nhìn kỹ, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này rồi mới tính sau. Khó khăn lắm mới leo lên được tới lối ra. Trương Lập không thể nào nén nổi nữa, kêu toáng lên ầm ĩ: Ôi trời, tôi bị bắn trúng rồi! Nhạc Dương thì ngồi phịch xuống. Trắc Mộc Cường Ba và Lữ Kính Nam không nói tiếng nào, nhưng nét mặt cũng không dễ coi cho lắm. Ám khí găm vào ba lô nhiều nhất. Trương Lập bị trúng một mũi vào vai trái, vết thương không lớn nhưng có hình thoi, máu chảy không ngừng, phải bôi thuốc băng bó thật chặt mới đỡ. Nhạc Dương bị quẹt trúng mặt, trên đùi xước một mảng lớn, cũng đã được sơ cứu qua loa. Trắc Mộc Cường Ba bị thương ngay bàn tọa, cũng may gã thuộc loại da thô thịt dày nên không ảnh hưởng gì đến việc đi lại. Nhưng riêng với Lữ Cánh Nam thì cô nói chỉ bị xước sát sơ sơ, nhưng Trắc Mộc Cường Ba có cảm giác chắc chắn cô bị thương ở đầu đó, nhưng chỉ không nói ra mà thôi.